Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, tiện tay một chữa. Đội trưởng hội nghị rất nhanh thì kết thúc. Kết thúc trước đó chưa từng có nhanh. Sai viết hoa tạp em. Chí em, trùng sai viết hoa mặc dù gen nói rất làm cho người im lặng. Nhưng gen mấy cái đề nghị cùng yêu cầu đều bị Yamamoto lão đầu đồng ý. Đội trưởng hội nghị sau khi kết thúc, Yamamoto lão đầu liền trực tiếp nhượng hắn đội phó. Sasaki B. Chojiro đem nhị phiên đội đội phó cách chức. Sai đi còn lại phiên đội. Nhượng nguyên năm phiên đội đội phó Hinamori Momo. Điều khiển đến nhị phiên đội gánh nhâm đội phó. Mặc dù nguyên nhị phiên đội đội phó Omaeda mặc dù cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Nhưng cưỡng bức mệnh lệnh. Cũng chỉ đành thu thập mình bọc hành lý. Rời đi nhị phiên đội. Trừ những thứ này ra. Sasaki B. Chojiro cũng đi tĩnh linh đình trung chuyên môn đặt làm một món đội trưởng vũ đan dệt. Bởi vì gen cũng không thể nào xuyên chết bá trang. Lại bởi vì trên người màu bạch kim ngự thần bào duyên cớ. Cho nên này lần đặt làm đội trưởng vũ đan dệt có chút khác nhau. Đương nhiên kiểu tự nhiên cũng là giống nhau. Duy nhất khác biệt chính là trước kia màu trắng đội trưởng vũ đan dệt. Thì bị đổi thành toàn thân màu đen như mực. Nhan sắc cùng trước kia hoàn toàn bộ dạng ngược lại a. Lúc này, đội trưởng hội nghị sau khi tan họp. Nó dư đội trưởng ai đi đường nấy. Mà Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro chính là đi theo gen phía sau. Đi ra nhất phiên đội đội xá. Chúc mừng ngươi. Senju đội trưởng có muốn hay không đi uống hai chén đây? Cả lơ phất phơ Kyoraku Sansui đi tới gen bên người. Tựa như quen đưa tay khoác lên gen trên vai. Mời nói. Đối với Kyoraku Sansui tựa như quen. Gen cũng không phải đặc biệt chán ghét. Nhưng gen vẫn là không nhịn được chớp mắt. Nhìn về phía bên người Kyoraku Sansui. Thà có thâm ý nói. Sansui đại thúc. Nhắc tới ta bây giờ còn chưa có đội phó. Ngươi xem nếu không thì đem ngươi đội phó đưa tới khi ta đội phó. Khụ. Senju đội trưởng có gì thì nói. Hết thầy có gì thì nói. Hắn đội phó ai na nao nhưng là hắn bảo bối. Nghe được gen trêu chọc sau. Mặc dù biết rõ gen là đùa. Nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương khoát khoát tay. Rất sợ ai na nao thật bị gen ngâm đi. Một bên Ukitake Jiushiro gặp hai người sống chung hòa hợp. Trong lòng cũng là hơi hơi thở phào. Đồng thời cũng đúng Sansui cảm thấy rất là buồn cười. Hắn cười khẽ mấy tiếng. Nói, nhắc tới, ta cũng không nghĩ tới Senju đội trưởng. Lại sẽ nguyện ý đảm nhiệm 5 phiên đội đội cứu viện đội trưởng. Bất quá từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng liêu đây. Senju đội trưởng, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Ukitake Jiushiro. Sau này chỉ giáo nhiều hơn. Vừa nói. Ukitake liền hướng lấy gen đưa tay ra. Gen thấy vậy cũng là khẽ mỉm cười. Đưa tay ra cùng Ukitake cầm xuống. Ta chỉ là trên danh nghĩa một cái đội trưởng mà thôi á. Trên danh nghĩa, haha nếu Senju đội trưởng hôm nay cứ mặc cho 5 phiên đội đội trưởng. Như vậy không biết đúng hay không nguyện ý nể mặt. Cùng đi tiểu trước mấy chén. Ukitake Jiushiro ôn hòa cười cười. Lại cũng là giống như Sansui như vậy. Hướng gen mời lên. Nhắc tới hắn đối với. Đúng. Gen cũng là rất là cảm kích. Mặc dù nếu như không có gen. Hắn cũng sẽ cùng Sansui cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải cứu hắn bộ hạ Rukia. Nhưng bất kể nói thế nào. Rukia bây giờ được cứu. Cũng là nhờ có gen tồn tại. Cho nên thân là Rukia đội trưởng. Ukitake vẫn là nghĩ đối với. Đúng, gen biểu đạt mình một chút lòng cảm kích. Uống rượu không? Ân, hiện tại cũng không có việc gì làm. Kia hãy đi đi. Gen nhún nhún vai. Không có vấn đề nói. Ngược lại hiện tại liệt mấy người các nàng chắc còn ở ngủ. Hiện tại đi nhị phiên đội cũng không có chuyện gì làm. Còn không bằng cùng hai người này đi uống chút rượu đây. Còn như Kurosaki Ichigo mấy người bọn hắn. Mặc kệ nó. Ngược lại bọn hắn bây giờ tại tĩnh linh đình trong lại chết không? Ừ, kia, khục khục khục khục, chấm ngoặc kép, Ukitake bản trên mặt mang mỉm cười, lại đột nhiên biến sắc, ho khan kịch liệt, thậm chí còn ho ra máu tươi. Alo, Ukitake, ngươi không sao chớ, bệnh cũ lại phạm sao? Thân là Ukitake bạn tốt Sansui, khi nhìn đến Ukitake lại bắt đầu ho khan sau đó, chính là cau mày, nâng lên hắn, rất là bất đắc dĩ thở dài, lại dự định hướng Gen cáo từ, mang Ukitake trở về hắn phiên đội nhượng hắn nghỉ ngơi. Bất quá, Gen khi nhìn đến Ukitake như thế sau, chân mày khẽ nhíu một cái, nhắc tới ta đều quên trên người của ngươi mang theo bệnh tới. Tính, thuận tay giúp ngươi chữa đi. Gen lắc đầu một cái, rồi sau đó rút ra bên hông trảm phách đao. Ngôn linh vừa phun, nhuận vật không tiếng động, lấy mạng vô hình, sinh rơi luân hồi, thúy màu xanh lá cây quang hoa lưu truyền. Ngân sắc trảm phách đao chuyển hóa thành một cái phổ bình thường thông mộc đao. Gen động tác cùng lời nói, nhượng Ukitake cùng Sansui đồng thời sững sờ. Tại hai người kia nghi hoặc ánh mắt không giải thích được trong, huyền tướng mộc đao thả vào Ukitake trên người một chút, rồi sau đó lại thu đao vào vỏ. Ồ, thân thể ta, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn tại ho khan kịch liệt Ukitake Jiushiro, nhất thời kinh nghi lên tiếng, mặt đầy không thể tin nhìn một chút thân thể của mình. Hắn bệnh nhưng là năm đầu nhưng là không ngắn. Một mực kèm theo hắn từ nhỏ yếu một cho tới hôm nay. Ngay cả qua GM Division đội trưởng, thi hồn giới trung y thuật quyền uy Anohana đội trưởng đều không cách nào trị tận gốc. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ tốt. Được, chúng ta uống rượu đi đi. Sau này ngươi không cần lo lắng nữa bệnh phổi tái phát. Gen đi lên trước, vỗ vỗ vậy có nhiều chút ngốc lăng hai người. Cầm đầu hướng phía trước đi tới. Này, Ukitake, người bệnh thật tốt. Kyoraku Sansui ánh mắt hơi kinh ngạc. Ukitake bệnh hắn cũng biết rõ, ít ỏi khả năng trị tận gốc. Nhưng bây giờ hắn xem Ukitake giờ phút này biểu tình, tựa hồ thật cùng Senju đội trưởng nói tới một dạng. Tốt, Ukitake cũng là có chút khó tin nhìn mình, tỉ mỉ cảm thụ một chút chính mình giờ phút này, trở nên trước đó chưa từng có dễ dàng thân thể. Có chút kích động gật đầu cười nói. À, đã được. Thật là quá không tưởng tượng nổi Senju đội trưởng. Không chỉ có thực lực cường đại như vậy, ngay cả chữa trị thủ đoạn đều cao minh như thế. Không nghĩ tới ta cho là đời này cũng không thể chữa khỏi bệnh. Hiện tại lại được. Lại thật tốt. Kyoraku Sansui trợn to cặp mắt. Chuyện này, đơn giản như vậy. Chẳng qua là đơn giản thủy dài. Sau đó tại Ukitake trên người một chút. Sau đó Ukitake bệnh, liền tốt. Chuyện này, a Sansui, chúng ta đi nhanh đi. Senju đội trưởng còn đang chờ chúng ta đây. Có chút cao hứng Ukitake, phát hiện phía trước dừng lại chính đang nhìn mình hai người Gen. Chính là kinh hô một tiếng, vỗ vỗ Sansui, rồi sau đó lại kéo hắn, hướng Gen đi tới. À, nha. Bị Ukitake kéo một cái, Sansui còn có chút không có lấy lại tinh thần, sững sờ gật đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.